Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay thì ngày 15 tây tháng 6 năm 2019. Huynh đệ mình tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về kỳ thứ 2 hả? Kỳ thứ 2, xin lỗi quý vị, là kỳ thứ 2 và của cái kinh kỳ thứ 102, kỳ thứ 102 của chương thứ 11 của kinh Di Ma Cật. Và chúng ta tiếp tục để nói với nhau nghe về cái chương gọi là Bồ Tát Hạnh, hay là việc làm của Bồ Tát. Thì thưa chư huynh đệ, làm mấy hôm nay thì cái thân tứ đại này nó cũng hơi bất an một chút. Mà khi cái thân nó bất an thì nó kéo tới cái tư tưởng, có lắm khi cũng bất an. Bởi vì nó rất là mệt mỏi. Con người mà nó bệnh tật thì mà tôi mới biết là tại sao Đức Thế Tôn nó bệnh là khổ. Dù nó chưa có bệnh gì, nó chỉ cảm thôi, tại vì cái khí hậu nó thất thường. Tôi thì hay đùa giỡn với nắng, với gió, cho nên là nó cũng làm cho con người mình nó khó chịu chút. Nhưng mà để rành lời, vẫn giữ cái lời phát nguyện, lời hứa hẹn. Chứ là không nói được thì thôi, chứ còn nói được thì cứ tiếp tục nói. Hôm nay là mình tiếp tục học về cái chương gọi là Bồ Tát Hạnh. Tôi nhắc trở lại cho đại chúng, chữ hạnh là hành. Chữ hành đây là việc làm. Là việc làm của Bồ Tát. Thì việc làm của Bồ Tát là hướng đến cái mục tiêu để hóa giải cái phiền não khổ đau, để đạt tới sự giác ngộ giải thoát, cứu cánh tuyệt đối. Đó là mục đích, đó là mục tiêu, đó là cái lý tưởng của Bồ Tát Hạnh. Nói tới đây thì tôi nhớ rằng các vị nên từng đọc kinh Địa Tạng đó. Thì trong kinh Địa Tạng cũng có nói câu là gì đó, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn, trong tay đã sẵn gậy vàng, dọn tan cửa ngục cứu toàn tội nhân, vậy đó. Từ cái câu nguyên văn chữ Hán, cái bổn kinh gốc chữ Hán là từ nhân tích thiện thể cứu chúng sanh. Có nghĩa là người hành Bồ Tát Đạo là cái người đó phải là từ nhân tích thiện. Từ nhân là có nghĩa là từ cái nhân ban đầu. Từ nhân ban đầu mà do tích chứa cái thiện lành. Từ cái nhân mà từ nhân tích thiện. Cho nên Ngài Bồ Tát Địa Tạng á, gọi là Địa Tạng. Ngài hành xử cái việc làm của Ngài là từ nhân tích thiện. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh mới dịch ra là lòng từ do chứa hạnh lành. Từ cái câu chữ Hán ban đầu là từ nhân tích thiện, mà thể cứu chúng sanh trải bao số kiếp. Cho nên về chúng sanh trong lòng á, thì đối với một hành giả trên bước đường Bồ Tát Đạo thì luôn luôn hóa giải những tư tưởng khổ đau để đạt tới Bồ Đề Niết Bàn. Còn về chúng sanh bên ngoài đó, thì biết được nó nhiều nghiệp chướng khổ đau, cho nên dùng nhiều ngôn từ, dùng nhiều phương tiện lời lẽ để giảng nói. Cho nên chúng sanh này nó có hai mặt, là chúng sanh trong lòng và chúng sanh bên ngoài. Nhưng mà muốn nói để độ được cho chúng sanh á, thì nói về mặt bản thể thì cái cao quý nhất của từ xưa tới nay, mà cái vị thầy gọi là bổn tôn của mình á, đó là lòng đại bi, đại nguyện và đại từ. Cho nên cuối cùng mới là đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cái vị thầy mà cao cả nhất của ta từ xưa tới nay là đức thánh, đức tánh đại từ, đức tánh đại nguyện, đức tánh đại bi. Nếu mỗi hành giả chúng ta mà chúng ta xét mình có được trong những cái ba đức tánh đó đó, thì coi như chúng ta gọi là bổn tôn. Bổn tôn là cái cội gốc của sự tôn quý nhất, đó là Ngài Địa Tạng. Vậy mà trên tinh thần Đại Thừa Phật Giáo mới đưa ra cái hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng là vậy. Chứ còn không khéo là mình coi như là mình đọc kinh mà mình không hiểu được nghĩa lý đó, thì mình trở thành mê tín. Cho nên cái tuyệt đại đa số bây giờ, vì cái vấn đề mà chúng ta cần để phục vụ cho cái tức thời mà chúng ta không nói được, thậm chí có nói được cũng không dám nói cái chân lý cao tột. Vì cái người nào mà dám nói được, nói lên được cái chân lý cao tột đó, thì người đó coi như nghèo chết xác. Người đó coi như là không có được lòng của tín đồ. Mà thậm chí không được lòng tín đồ, mà tín đồ nó, một số tín đồ nó còn quýnh ngược lại. Cho nên như vậy mà người đệ tử Phật, người hành Bồ Tát hạnh luôn luôn coi như là nhớ ba cái đức tánh đó, đại bi, đại nguyện, đại từ. Đó là cội gốc để mà thực hành, để mà độ chúng sanh. Còn nếu không có ba đức tánh đó thì đụng đâu là chúng ta phiền não đó, đụng đâu là chúng ta chán chường, chúng ta ê chề, chúng ta bỏ việc đó. Nên người đệ tử Phật phát cái tâm truyền đăng tục diệm, hành Bồ Tát đạo trong cuộc đời này thì phải luôn luôn có một sức kiên nhẫn. Chứ còn không khéo là rớt liền. Các vị biết ngày xưa tổ tiên mình nói câu là tu đông mà chở thiền vong không có đầy. Chở thiền vong hay là chở thiền vong gì đó là cái cây vong á. Cây vong nó mềm yếu, nó mỏng, nó nhẹ, nó khô là nhẹ que. Mình nói nhẹ giờ chở được bao nhiêu người. Cho nên ý nói là tu thì đông mà chở thiền vong có đầy. Là tại vì không có học rõ Phật, lời Phật, không thấu thẩm được cái lời Phật. Thì tôi hỏi các vị, giàu có cất 5-7 kiển chùa, giàu có tụng bao nhiêu thời kinh đi chăng nữa, cũng dẫn cho Phật tử lần quần trong vấn đề cầu nguyện giang sinh, để rồi tổ chức cái này, tổ chức cái nọ, rồi cuối cùng rồi để rồi một bên thì mong cầu, một bên thì thụ lợi, một bên cần lợi, một bên cần cầu, lợi với cầu thì hai cái nó đụng nhau, cho nên nó không có đường ra. Nó không đường ra rồi cho nên rồi binh qua binh lại lẫn nhau, rồi hết binh rồi tới chửi lộn lẫn nhau, mắng nhiếc lẫn nhau, chửi bới lẫn nhau, cho nên nó không có đường ra. Mà đó sự thật nó như vậy đó, mà nói không mấy người nghe. Sự thật là cái tinh thần bây giờ là coi như là coi như lừa nhau một kiếp người, mà thật sự đâu có một kiếp đâu. Thậm chí có nhiều vị coi như lừa cho người ta có bằng thân sơ phát sở, tiền mất tật mang, rồi đánh ngược lại người ta nữa cơ. Cho nên trên đời này tôi nói thiệt sự là cái người tu nhân tích đức, hiền từ nhân đạo, không ai bằng thầy chùa bà giải. Mà mình nói ngược trở lại thì cái gì nó cao tột thì nó xấu xa. Mưu mô xảo trá, độc ác, giật quịch, không ai bằng bà giải thầy chùa. Cái gì nó cao tột thì đánh ngược lại. Cái người ngoài đời người ta có thể sống quân bình, người ta có thể lúc thăng lúc trầm, lúc thương lúc ghét, lúc lấy lúc bỏ. Còn thầy tu mình mà nếu mà ích kỷ rồi cái đó là ích kỷ tận cùng nha. Trời, có nhiều thầy tu tôi nói tới mức độ mà, tới mức độ mà cái nồi bể không bỏ mà. thậm chí tới cộng thun không bỏ, cây kim, cộng chỉ không bỏ. Có nghĩa là ý tôi muốn nói cái gì? Nói nhiều người tu rồi kỳ cổm, rồi tiện tặng, rồi nhỏ nhen, trời nhỏ nhen dữ lắm à. Nhiều người tu nhỏ nhen dữ lắm. Mắc cái gì ở nhắc hoài. Mắc cái gì nhắc hoài à. Tôi nói cho huynh đệ nghe nha. Trong giới luật ghi rõ lắm. Thí dụ như các vị mắc cái gì đó, các vị nói là tôi đã mắc cái đó rồi, đã nói mất rồi, là có nghĩa là bằng lòng là không còn nữa chứ gì. Nhưng mà đã nói mất rồi mà cứ đi tìm, đi kiếm, đi thưa, đi kiện, đi tụng, đi tra vấn đủ thứ, rồi khi nào mình lấy được cái của đó trở lại đó, thì như vậy là được của đó của ai? Của đó là của tên ăn trộm lấy của thằng ăn trộm hay sao? Cho nên nhiều người tu có khi rồi cũng hồ đồ dữ lắm. Đụng chuyện cái la lên mất rồi, đã mất rồi sao đi tìm? Cho nên cái người tu mà không có chánh niệm. Cho nên tôi cũng vậy thôi. Nhưng mà có nhiều khi tôi lỡ mất cái gì, tôi làm mà thôi chắc tôi lễ ở đâu đó, lạc ở đâu đó. Nếu lúc đó tôi có chánh niệm, nếu để lạc ở đâu, tôi để lộn ở đâu đó, hay là ai lấy nhầm đó, thì như vậy người ta trả lại, hoặc là mình lạc ở đâu mình đi tìm được, thì coi như vậy là mình không có tội nghe. Ra là của tôi, ai lấy mất rồi, thằng ăn trộm nó lấy mất rồi, người này lấy mất rồi, tôi nghi người kia lấy rồi, vân vân. Mà bây giờ nó có trở lại là mình là thằng ăn trộm, chứ không phải người kia là thằng ăn trộm nghe. Vậy mình không có chánh niệm. Mình phát ngôn bừa bãi, mình nghi ngờ, mình đố kỵ, mình ích kỷ, mình ghen hờn. Cho nên tôi nói các vị tu không phải là ở cái miệng, tu không phải chỗ hình thức, tu không phải chỗ lại Phật, tụng kinh hàng ngày, rồi Phật tử tới rồi ngồi liêm diêm cầm chủ đó là đủ. Cái đó là cái tướng thôi. Nhưng quan trọng cái tâm, gọi là như tôi đã nói đó, là tu là phải cái tâm của người tu là gọi là từ nhân tích thiện, từ cái nhân do mình tích lũy cái lành thì mới có thể cứu chúng sanh được. Nhân mà mình không có tích thiện, mình không có tích lành thì làm sao mà mình cứu độ chúng sanh được. Nói tôi mong cho chùa tôi nó đông để Phật tử cúng dường cho tôi nhiều, hay là chùa đông để làm Phật sự. Chùa đông chưa hẳn làm Phật sự. Chùa đông mà anh không dạy đạo người ta là anh chưa phải làm Phật sự. Các vị nhớ, đừng có tưởng đâu cái chùa đông mà là làm Phật sự. Đừng có tưởng đâu chùa đông rồi để cho Phật tử nó cúng dường, để dụ khỉ cho nó đi cất nhà cho người khác, đi đem ba năm ba chục, năm ba trăm phần quà, đi cứu trợ chỗ này chỗ kia chỗ nọ mà làm Phật sự, không có. Cái đó chỉ là thiện sự thôi. Cái chuyện phân biệt rõ ràng, Phật sự là chùa tôi đông, tôi dạy đạo lý đàng hoàng, người ta có an lành, người ta có hạnh phúc, người ta có giải thoát, người ta có giác ngộ từng phần, thì như vậy mới gọi là Phật sự nha. Cho nên đừng có bao giờ mà cái người nào học đạo không biết học, hoặc là học tới nơi tới chốn nói trời ơi chùa đó đông lắm mà, cho nên ông thầy đó ông làm Phật sự dữ lắm mà. Hỏi làm Phật sự gì? Ông nuôi Phật tử nó cúng dường, ông nuôi không biết bao nhiêu người nghèo, rồi ông tiền đó ông đi chứng tế, rồi ông đi cúng trai đàn, rồi chỗ nào mà cần lập trai đàn chứng tế ông đi tới, ông mướn mấy ông thầy tới cúng trai đàn này kia nữa. Cái đó không phải Phật sự, đó là thiện sự. Còn Phật sự là phải đi giảng kinh thuyết pháp, phải dạy đạo cho người ta đàng hoàng mới gọi là làm Phật sự. Cái đó mình phải phân biệt rõ ràng chứ. Kiểu như mấy ông thầy đi họp giáo hội, đi họp nhà nước, rồi cái sáng đi nói tụi con à, mấy chú à, ai lại hỏi thầy, kiếm thầy, nói nay thầy đi Phật sự nha. Tưởng sao thầy đi họp. Lắm khi đi họp để sanh sự chứ làm gì có Phật sự. Họp để mà giải quyết chuyện này, gai cấn chuyện kia, xử chuyện nọ thì sao Phật sự được. mà mình lạm dụng cái danh từ Phật sự từ xưa tới nay, cái gì cũng gọi là Phật sự. À, bữa nay thầy đi Phật sự, hỏi đi Phật sự đâu? Nó dạ bữa nay thầy con đi 49 ngày trai tăng cho Phật tử diệu gì đó. Đó là làm sao Phật sự được? Thì trai tăng là gom tiền vô cho mình để người ta cúng một cầu nguyện giáng sinh thì gọi là nghi lễ sự, gọi là pháp sự, gọi là thiện sự, chứ sao Phật sự được? Phật sự làm vậy, nó hỏi nay thầy đâu dạ? Nay bữa nay thầy con đi giảng á, đi dạy á, đó Phật sự đó. Đó mới gọi là Phật sự. Phật sự là để truyền đăng tục diệm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Phật sự có nghĩa là vì kêu bằng để ôn tầm bố diệp tinh xu nghĩa lý truyền sướng phu chương mới gọi là Phật sự. Còn đi từ thiện, đi họp hội, đi xử bỉ, cái đó là thiện sự, thậm chí là sanh sự chứ không phải Phật sự. Cho nên vì lý do mà ngày nay á, học hành á, dạy thầy dạy thì cũng không dạy ra đúng cái đạo lý, học trò thì cũng không cố ý học đạo lý, cho nên ra trường hàng khối nhưng mà không có làm gì được hết. Thậm chí ngày nay người tu tôi nói nó tệ lậu tới mức độ mà giảng một chữ đạo giảng không rồi, giảng chữ Phật giảng không xong. Đó là cái chuyện mà đau lòng, vô cùng đau lòng. Nhưng mà nói ra thì người ta ghét. Cái gì mà đụng tới cái quyền lợi, cái địa vị, cái phẩm chất người ta thì người ta ghét. Mấy thầy tỳ kheo đó ngày nay đó mà chưa phân biệt được đâu là Phật sự, đâu là thiện sự. Cứ tới hỏi thầy đâu rồi đó, thầy đi làm Phật sự. Tưởng sao? Thầy chạy, trước đó thầy chạy xe cắm đầu, cắm cổ, chạy xe ngời ngời, chạy bay cái giặt áo dài, chạy tóc dễn ngược, không có tóc mà tóc dễn ngược, có nghĩa là chạy xanh mặt, xanh mài, về đói bụng quá, ăn cơm. Trời ơi, cái cuộc họp này, cãi quá trời cãi, cuộc họp xử này, xử không xong, vậy là Phật sự à? Nó có liên quan gì tới giải thoát giác ngộ đâu. Nó có liên quan gì tới gì dứt sạch phiền não nhiễm ô đâu mà Phật sự. Cho nên tôi nói các Phật tử vậy đó. Các Phật tử nhớ khi nào dùng danh từ là Phật sự. Thí dụ các Phật tử ngoài đời. Bữa nay đi theo một vị hòa thượng thượng tọa thì thầy nào đó đi giảng. Nói bữa nay tôi đi theo thầy tôi làm Phật sự. Được. Thầy mình đi giảng. Mình đi theo để mình hộ trì, mình ngồi mình nghe, mình ngồi mình động viên cho người ta vui, cho người ta cùng nghe đạo thì làm Phật sự được. Còn bữa nay tôi theo thầy tôi để thầy tôi đi khánh thành chùa này, chùa kia, chùa nọ, thầy tôi đi giữ cái đám trai tăng chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ thì không gọi là Phật sự. Tôi nhắc các vị vậy, đó là thiện sự, thậm chí gọi là chúng sanh sự. Những cái lời này nó khó nghe mà tôi phải nhắc để cho đại chúng rõ như vậy, chứ không khéo là cứ gom vô chữ Phật sự. Chứ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Thì khi nào làm cái chuyện gì đó mà cho người ta nó có cái tinh thần, ta mở mang cái trí tuệ thì mới là Phật sự. Làm việc của Phật. Phật hồi xưa đâu biết cứu trợ là gì. Phật hồi xưa đâu có biết trai đàn chứng tế là gì. Phật ngày xưa đâu có biết hội họp là cái gì. Tôi thường nói nhắc các vị mà từ thời của Mã Tổ Đạo Nhất trở về sau mới có vấn đề mà mấy thầy có chức này chức nọ trong triều chính, rồi dần dẫn tới đạo Phật nó đi liền với tôn giáo này kia nọ, nó mới có vai vế, có chức vụ, có quốc sư, có đại thần, có công thần, có chức này chức nọ. Chứ còn thời Lục Tổ Huệ Năng không hề có chức. Từ thời Đức Phật tới thời Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà tới thời cháu nội của Lục Tổ Huệ Năng á, đời cháu đó, thì bắt đầu mới có gọi là thiện sự đó. Chứ thời Tổ Huệ Năng, trước Tổ Huệ Năng là Tổ Hoằng Nhẫn ha, coi như là được vua Đường mời, rồi tới được vua nhà Chu là bà Võ Tắc Thiên mời. Thời ngoài Tổ Hoằng Nhẫn thì vua Đường mấy lần triệu về triều chính, ngài không về mà. Tới thời của Lục Tổ Huệ Năng, thì được Võ Tắc Thiên mời mấy lần, ngài cũng cáo từ không về mà. Cho nên ngày xưa người ta tu như vậy đó chứ. Ngày nay mình tu hành, ngày nay có chức lớn, chừng nào đệ tử nó tưng hô giảng tế, chừng đó coi chừng à. Tôi chừng cái đó là sanh sự, chúng sanh sự chứ không phải Phật sự. Tôi xin nói trở lại. Cho nên cái chỗ này mà tôi nhắc đi nhắc lại là ý tôi nhắc cái đoạn hồi kỳ rồi mình học đó là khi Bồ Tát sắp đến thăm Đức Phật Thích Ca thì coi như chấn động, làm cho nó đất nó trở nên sáng sủa, cây cối nó trở nên xanh tươi đó, là vậy đó. Vậy thì tôi nhắc trở lại nói về mặt bản thể là cái vị thầy ở trong lòng mình tôn kính nhất đó là lòng đại bi, lòng đại nguyện và lòng đại từ. Tâm chúng sanh xưa nay gốc đó là tâm Phật, nhưng mà chẳng qua phiền não vô minh che lấp dày đặc, cho nên nó mới có những cái thứ gọi là bất bình, bất ổn, bất an, bất như ý. Vì vậy mà gốc của nó là bổn tôn, là địa tạng. Bổn tôn nghĩa là gốc cao quý nhất. Mỗi hành giả chúng ta hãy thực tập và hãy nhớ lại, khi nào mà ta nghĩ cái việc lành lợi ích cho mình, cho người, cho chúng sanh đó, thì phải chăng lúc đó là cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó thanh thoát, nó vui tươi một cách kỳ lạ. Còn mà khi nào mình nghĩ cái điều gì đó mà đi hại người, hại chúng sanh á, nghĩ những điều xấu ác, thì vừa nghĩ tên thì nó bỗng trở thành đau khổ, vừa sợ sệt, vừa rai rứt, lo sợ. Thì tại vì lúc đó cái màn vô minh nó dày đặc, cho nên mình biết như vậy mà mình vượt qua không nổi. Vì cái nghiệp của mình nó sâu dày quá, vượt qua không nổi. Mình biết khi mình khởi lên một tâm niệm xấu ác để có hại người, để mưu hại người, mưu hại chúng sanh, thì tự động mình đã có đau khổ rồi. Nhưng mình vượt qua không nổi. Mình vượt không nổi, mình phải làm. Phải làm vượt không nổi là tại vì cái nghiệp của mình nó dày, cái nghiệp ác mình nó dày quá, cái vô minh mình nó dày quá, cho nên nó mình phải hành động. Rồi bây giờ nếu mà đệ tử, ta là đệ tử Phật, ta nhớ là cái lời Phật dạy, ta thực hành theo lời Phật dạy. Cho nên hãy mình làm việc cái gì đó là mình phải nghĩ tới cái sự lợi lạc cho chúng sinh. Thậm chí mình hy sinh, mình nhường những cái sự lợi, những sự vui cho người, cho tới mình gánh chịu những cái khổ cho người, thì tâm ta rất là an lạc. Tại mình làm sai với lời Phật dạy cho nên mình mới có khổ đau các vị ơi. Chứ nếu mình làm đúng theo lời Phật dạy rồi đó, thì không có cảnh nào mà làm cho mình đau khổ chứ. Mình nhường cho người việc tốt đi, mình làm bao nhiêu công đức phước lành, mình cũng nên nhường cho người ta được cái tiếng thơm, tiếng tốt đi. Hồi đó tôi, đây là bài học của tôi đó, rút kinh nghiệm bài học của tôi, rồi tôi áp dụng vô lời Phật dạy, tôi mới thấy chí lý. Sở dĩ tôi nóng nảy, cái tính tình tôi nóng nảy, cho nên tôi làm được việc gì đó là tôi hay chấp vào cái việc làm của mình. Mà ai đi ngược lại với tôi là tôi quýnh tới bến. Bởi vì mình bỏ công, bỏ sức, bỏ cả tinh thần, bỏ cả thể lực, bỏ cả cái sở trường, cái khả năng của mình làm. Mà ai đi ngược tới mình là mình khó chịu lắm. Vì vậy mà đời tôi của tôi á, tôi thất bại hoài. Thất bại là tại vì tôi hay bỏ cuộc. Tại vì tôi nóng nảy, tính tình tôi nóng nảy, tôi thẳng thắn quá cho nên ta ghét. Mà ghét thì nói sốc, mà nói sốc là tôi chịu không nổi, tôi bỏ cuộc. Mà thật sự ra khi bỏ cuộc rồi mình mới thấy mình hạnh phúc. Thôi thì được gặp duyên, gặp cảnh nào đó mình vẫn làm chơi. Nhưng mà rồi không đủ duyên, không đủ cái cảnh của mình thích hợp, thì mình nghĩ cũng không sao cả. Nhường cho người ta làm. Ai làm được cứ nhào vô làm. Nó phải có nghiệp tương quan, tương duyên với nhau, nó cộng với nhau thì mới có thể làm việc với nhau nó được một thời gian. Còn những nghiệp mà nó không có tương quan, tương duyên với nhau, không cộng với nhau đó, thì nó dễ dàng xích mích, dễ dàng đổ vỡ giữa đàn. Nhưng mà nếu cái nghiệp mà tương quan, tương duyên với nhau mà trên con đường Bồ Tát hạnh đó, có nghĩa là vì lợi ích chúng sanh đó, vì lợi ích cho số đông á, thì nó có tương quan được lâu dài. Còn nếu tương quan tương duyên với nhau mặc nghiệp để gì? Vì cái cá nhân, vì cái thù riêng, vì cái ích kỷ, vì cái phe đảng thì các chị cũng coi rồi, nó quýnh nhau cũng rùm beng, nó quýnh nhau cũng kịch liệt, nó cũng triệt cái nhau, triệt ngày, triệt đêm. Cho nên nói về cuộc đời này, đúng ra ở cõi ta bà này á, là ta đủ khả năng để ta nhận thức, ta đủ khả năng để ta chuyển hóa là lẽ làng nhất là vậy đó. Tại vì nó thay đổi cứ bằng thay đổi từng giờ, thay đổi từng phút giây. Bởi vậy cho nên cái bước đầu tiên căn bản của người đệ tử đi đến nhà đạo là phải quán thân bất tịnh là vậy đó. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là cái bước đầu tiên, cái nền móng đặt cái xây cái nền móng đầu tiên của giáo lý nhà Phật là vậy, là phải quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nó tuyệt vời từng chữ. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào chánh văn nha. Ông Di Ma Cật nói với ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi rằng: hôm nay thưa các vị, là tôi giảng được tới đâu tôi giảng à? Vì hôm nay coi như con người nó khó chịu lắm, nhưng mà rồi cuối tuần nó bận rất nhiều, rồi ngày mai là Chủ Nhật. Mà tôi cũng có lời đề nghị với các Phật tử. Có nhiều vị đó cũng cảm quý thương gì quá, có khi cũng làm phiền cho người khác nữa. Đừng có lo, tu hành là cái bệnh chơi. Mà nếu không muốn chơi, không muốn bệnh chơi thì chết chơi, không có gì phải sợ hết á. Các vị mà có thương thầy, cầu cho thầy bệnh nhiều đi. Bởi vì nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh tật. Nếu không bệnh tật thì tham dục dễ sanh mà. Trời, cuộc đời của tôi mà bây giờ hỏi các vị mà tôi mạnh khỏe, coi như sức lực kiên cường, sức lực mạnh, con người khỏe mạnh không bệnh gì, ai chịu nổi tôi? Phải cầu cho tôi bệnh càng tốt, để mới thấy được cái vô thường, để mà mau mà lo mà hành đạo chứ. Còn nếu tôi mà con người tôi mà không bệnh tật, mắt không mờ, tai không lãng, sức khỏe tráng kiện, ai chịu nổi tôi? Cho nên cái người có nhiều người thương là thương nó trở thành mù quáng, trở thành dại dột, rồi tự phiền não cho mình, rồi phiền não cho người khác. Cho nên ai mà nhắn tin hỏi bệnh bớt chưa, cái thầy có đi khám chứ, là tôi thật sự tôi không cảm ơn mà tôi giận nữa cơ. Ai không bệnh? Phải có già có bệnh rồi mới có chết chứ. Là ông thầy không bệnh à? Là ông Phật không bệnh à? Là ông trời không bệnh à? Cho nên các vị nhớ, chúc cho thầy mau chết là tôi cảm ơn. Còn chúc cho thầy mau hết bệnh là tôi không cần. Bởi vì có ai mà chúc được cho ai bao giờ đâu. Ai nguyền rủa đi cho tôi mau hết nghiệp, nguyền rủa chửi bới du dạ. Thì tôi nói vậy cũng nghĩa là không phải là tôi cần vậy nha. Dĩ nhiên cái gì nó cũng có giới hạn. Mình là phàm phu, người ta nguyền rủa mình quá, ta chửi bới mình quá, có lúc mình chịu cũng không nổi. Nhưng mà cái gì nó có giới hạn. Ở đời tu mà nó thăng, nó trầm, nó mới có cái hạnh phúc. Tu mà bá tánh mộng đạo, nó cúc cung dạng tế, nó cắt cái chùa, xong rồi cái thấy dư tiền, cái làm thêm cái chùa nữa để chiều thứ bảy thầy tới đó, thầy sinh hoạt, thầy nghỉ ngơi, đồ bỏ. Mấy cái chuyện đó dư thừa đó, với Thích Ca Mâu Ni Phật làm được mà ngài không cần. Cho nên đừng có kẻ tu hành nào mà tự hào nói tôi hai ba cái chùa, chưa chắc gì ai ngon hơn ai. Tôi bây giờ tôi không có cái cục đất chỗ chiêm đây mà chưa chắc gì mà tôi thua các vị. Các vị có hai ba chùa, chưa chắc gì các vị hạnh phúc hơn tôi. Trời ơi, khổ lắm mà, giữ gìn lắm mà. Hai ba chùa mà lỡ mà tiền nó trả chưa có hết, nó còn thiếu nợ nhà băng đó nha. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, nói không dám nói. Tôi nghe có ông thầy chùa ở Chicago, cũng cỡ ngang tôi thôi. Mà tôi nghe cái tinh thần tu hành lập dị của ảnh á, tôi nghe mà tôi ngán ngược. Nói ảnh đắp cái y, đắp y từ ở Mỹ, đắp y về tới phi trường Tân Sơn Nhất ở Việt Nam. Đắp y từ phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn, đắp qua tới Mỹ. Tôi hỏi là đi tiểu rồi sao? Nói, cũng để cái y lòng thòng này. Nói trời Phật ơi, lập dị như vậy để làm gì? Chẳng qua là chùa anh ta mua cái nhà thờ cho nên còn thiếu nợ nhiều. À, bây giờ ngày nay lỡ mấy thầy mang tiếng nhiều rồi. Cho nên anh ta làm vậy để cho Phật tử nó thấy anh này tu dữ lắm, để nó cúng. Phật trời ơi, tu hành này kiểu đó, lừa đảo kiểu đó mà đắp y. Tôi nói Phật hồi xưa chưa hề biết cái y của cái hệ phái Bắc Truyền đắp là cái gì mà. Họ thầy Phật là đi lấy giải dụng, là giải ở gọi là ở nghĩa trang nghĩa địa đó. Các chị biết là tại vì máu nó không có lên nhiều cho nên cái đầu nó hơi choáng váng, các chị cảm thông cho tôi. Cái lấy cái giải ở nghĩa trang nghĩa địa đó. Rồi nói lại rồi nhuộm cho nó hoại sắc, miễn sao cho nó đừng có bị mũi mồng cắn đốt, đừng có lạnh lẽo vậy thôi. Đừng có cho nó quá thô thiển. Rồi tới chừng mà Phật khi mà đi khất thực xong, trì bình xong thì vẫn mặc cái xà rong quấn với mặc cái áo có cái hở cái vai về, chứ đâu có lúc nào Phật cũng đắp cái y đó đâu. Còn bây giờ cái hệ phái Bắc Tông này là mặc cái áo nâu này nè. Đúng ra cái áo này mới là cội gốc của hệ phái Bắc Tông nè. Vậy là quá đầy đủ rồi, bảy giạc kính hết người rồi. Còn cái chuyện mà cái y mà 7 điều, 5 điều, 9 điều, 11 điều, 13 điều, thật sự Phật không biết cái đó là cái gì. Nhưng mà chẳng qua cái nghi lễ, bởi vì bên Nam truyền thì họ lấy cái giải, họ cũng quấn, họ cũng may có điều điều vậy, thì bên Bắc truyền mình cũng phải may, có cái lằn ngang, lằn dọc vậy. Nhưng mà mình khác, mình văn minh hơn, mình tiến bộ hơn, cho nên mình cắt, mình đo, mình may có đường chỉ rồi phải cho nó đẹp. Mai là phải luôn, phải mai rồi phải móc, và móc màu này, móc cái móc nọ, móc mà móc y vô thôi, rồi phải móc xịn. Nó phải đắp y mới là tu. Cho nên có những người tu, nó có những cái biệt dị, gọi là dị biệt. Làm những cái mà mình thấy nó chướng, mà chẳng qua gì tôi hỏi kỹ coi. Nói đây, nó nói là tôi ở không rồi dịch đó thì làm sao, tôi hỏi chứ ảnh làm vậy rồi để chi vậy. Mấy ông thầy mới nói anh làm vậy đặng bị vì cái chùa anh mua cái nhà thờ làm cái chùa cho nên nó nhiều tiền quá, nó còn thiếu nợ. Anh làm vậy để cho người ta thấy anh vậy, tưởng đâu tu người ta cúng nhiều để mau trả cho anh hết cái tiền chùa. Mô Phật. Bởi nó đau khổ, nó đau xót quá. Đúng là tôi không nói, tôi nói là trần sa hoạt rồi đó. Mà tại vì mình có những cái chướng quá, nói mà nói nhiều chừng nào ta ghét. Rồi giáo đa thành quán. Tu hành không có biệt gì. Cái áo này đúng là cái áo của hệ phái Bắc Truyền nè. Cái gốc của hệ phái Bắc Truyền, cái màu này nè. Cho nên, ông Như Ma Cạp nói với Ngài Đại Trí Văn Thù rằng, thưa Văn Thù Sư Lợi, chúng ta nên đến để ra mắt Đức Thế Tôn, nhân cơ hội này để chư Bồ Tát được tham kiến và lễ bái cúng dường Đức Phật. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nói, ý kiến này rất hay, thật là đúng lúc, vậy chúng ta cùng đi. Bây giờ Bồ Tát Chi Ma Cạc bèn vận dụng thần lực, dời tất cả đại chúng trong lúc mọi người vẫn ngồi trên tòa sư tử, để với bàn tay phải của mình sang đến chỗ Phật, đến nơi Ngài đặt xuống đất. Bồ Tát Di Ma Cật đê đầu đảnh lễ với chân Phật, hữu nhiễu bảy vòng, chắp tay cung kính, đứng qua một bên. Các Bồ Tát hàng đệ tử Thinh Văn, Trời Đế Thích, Phạm Thiên, tất cả rời khỏi tòa ngồi, dập đầu lễ chân Phật, cùng đi nhiễu bảy vòng, và đứng sang một bên. Cái đoạn này các vị cần nghe chậm chậm để suy nghĩ. Ông Di Ma Cạch dùng thần lực dời tất cả đại chúng trong lúc mọi người vẫn đang ngồi trên tòa sư tử. Mà dời đại chúng á, lấy cái tay phải mà bưng cái tất cả các tòa sư tử đó đến chỗ Phật. Mình nghe, mình suy nghĩ thì sao? Một cái tòa sư tử mà trong kinh diễn tả mà chỗ ngồi đó bằng đất nước Việt Nam mình. Mà như vậy cái nơi của ông Di Ma Cật bây giờ đó, nói về Bồ Tát đó là có 42 hàng hà sa số Bồ Tát, có nghĩa là 42, 4 vạn 2 ngàn, 4 muôn 2 vạn Bồ Tát à. Nghĩa là 4 muôn 2 vạn cái tòa sư tử, chưa nói tới tòa sư tử của trời người, của tinh văn duyên giác nữa. Vậy mà ông dùng tay phải, ông bưng cái một, hoặc bưng một lượt vậy đó. Ông bưng một lần qua tới chỗ Phật rồi ông đặt xuống, ông đi 7 vòng. Ông đi 7 vòng ông nhiễu Phật. Mình nghe nói mơ hồ quá ha. Nói giống như là truyện Kim Dung vậy đó. Giống như tiểu thuyết xưa vậy đó. Bưng một lượt, bưng hàng hà sa cái tòa sư tử. Cái này á là tất cả chúng ta phải học cho được, gọi là thập huyền duyên khởi hay là thập huyền môn á, thì mới nói cái vấn đề này được. Nếu mà ông thầy tu mà không từng nghe qua thập huyền duyên khởi của kinh Hoa Nghiêm thì giải thích cái chỗ này không bao giờ được. Kinh Hoa Nghiêm nó có lý pháp giới, sự pháp giới, sự pháp giới, lý sự pháp giới. Ở chỗ này nó lý sự pháp giới. Sao mà ông Di Ma Cật ông chỉ dùng một cánh tay phải của ông mà ông bưng hàng hà sa số cái tòa sư tử như vậy, bưng một lượt, bưng một lần, mà trong khi một cái tòa sư tử của Bồ Tát ngồi nó bằng một đất nước Việt Nam, mà sao ông bưng được? Bưng cái gì? Dùng cái tay phải ra làm sao? Trên cuộc đời nó theo cái mặt sự, về mặt nghĩa đen á, cửa nào nghĩa đó đó. Con người mà có ý thức biết lẽ phải thôi, thì dầu hàng hà xa cái gì đi chăng nữa, bao nhiêu thứ gì đi chăng nữa, thì cũng giải quyết một cái một cách gọn gàng. Còn thứ là con người mà không biết lẽ phải rồi á, dầu có một đi nữa nó cũng muôn ngàn sai biệt. Cái gì rõ vậy đó, tôi nói quịch tẹt ra vậy đó. Cho nên trong kinh mới nói là ông Di Ma Cật dùng cái cánh tay phải mà bưng 42 hàng hà sa cái tòa sư tử của Bồ Tát đang ngồi tới Đức Phật, để xuống một cái, ông quỳ ông lại Đức Phật, rồi xong ông đi 7 vòng ông nhiễu Phật, là như vậy đó. Tôi nói cái nghĩa vậy thôi, tôi không cần nói sâu xa hơn. Còn nói về tinh thần kinh thì ở đây để nói là cái thập quyền duyên khởi của lý sự pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Nói là cái tinh thần cụ túc tương ứng. Là trong cái pháp này nó có cái pháp kia, cho nên gọi là chư pháp tương tức. Và trong pháp kia có pháp này, cho nên vạn pháp mới gọi là nhất đa tương dung. Là ba thứ trong 10 thứ gọi là thập quyền môn, hay gọi là thập quyền duyên khởi. Cho nên Bồ Tát Di Ma Cật di chuyển mấy muôn ngàn Bồ Tát vẫn ngồi yên trên tòa sư tử từ tịnh thất của ông sang địa điểm chỗ Phật trên một bàn tay phải. Sao lại có chuyện quan đường như thế? Là tại trong người nó vốn có chất quan đường, theo cái kiểu quan đường cho nên tưởng tượng mà biến hóa ra. Còn nếu cái người mà không có chất quan đường thì phải hiểu thâm ý như sau. Do lấy đại thừa, nhằm dạy cho thiền giả vận dụng quán trí tư duy vạn pháp qua cái nhìn gọi là rõ chân lý thì phải chư pháp tương tức tự tại môn. Chư pháp tương tức. Vì cái nhìn sâu sắc chân lý, tư duy chân lý thì phải nhất đa tương dung bất đồng môn. Phải nhận thức vạn pháp với cái dạng nhân đà la võng cảnh giới môn. Nắm vững chân lý rồi thì hiểu được cụ túc tương ứng môn. Đoạn kinh trên nhằm dạy cho hành giả phương pháp nhận thức tư duy quán chiếu vạn pháp. Phải đứng ra lập trường quan điểm như vậy thì người đệ tử Phật mới có ngày tỏ ngộ chân lý và sự tu hành mới có kết quả thiết thực đem lại sự khinh an giải thoát từng phần trong cuộc sống hiện đời. Còn bằng ngược lại là quan đường, là tưởng tượng, gọi là y văn giải nghĩa tam thế Phật quan. Dù có nói khéo, nói vạn ngữ thiên ngôn cỡ nào đi chăng nữa, cũng là người có vào cái khối óc quan đường tưởng tượng, nghe chuyện quan đường để sống với cái chuyện quan đường ấy. Cho nên nó đau xót là vậy đó. Hả, không học đạo rõ ràng thì nói kinh đại thừa là quan đường, giảng kinh đại thừa trở thành quan đường. Cho nên như vậy mà ngày nay mấy thầy giảng đâu có giảng kinh đại thừa nổi, giảng tâm lý chúng sanh để kéo chúng sanh nó về cái phe mình. Cho nên thà mấy anh em trách mấy ông thầy không biết giảng, chứ thôi kệ không biết giảng không chừng nó đỡ hơn à. Không biết giảng mà giảng bậy, giảng không có ra kinh không chừng nó tội lỗi hơn. Cho nên tôi nói nếu mà một ông giảng sư thiệt sự, ông pháp sư mà gọi là truyền đăng thiệt sự đó là không có cái chùa. Còn mới tu hành mà anh còn có cái chùa, anh còn có cái chức vị, anh còn có cái ứng cử trong cái giới này, giới khác, đảng này, đảng khác, anh còn có cái quỹ viên này, quỹ viên nọ, là anh không cách nào làm giảng sư mà rốt ráo được hết trơn. Biệp. Lừa biệp mà thôi. Bởi vì tu hành mà anh còn chức thì làm sao mà anh giảng cho nó ra kinh được, anh giảng đúng chân lý được. Sở dĩ như vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni mới bỏ hoàng tộc, bỏ hoàng triều, bỏ ngôi vương vị mà ngài mới thấy được cái chân lý. Cho nên không khéo là mình đi lệch hết. Vì vậy mà tôi đó thật các vị, sáng nay đang ngồi ăn sáng trước khi giảng đây, sư huynh tôi cũng nói. Hôm nay thầy cái tâm thầy như vậy, rộng như vậy, nghĩ sâu xa cho Phật Pháp như vậy, thầy phải có một cái chùa lớn rồi thầy làm việc. Tôi nói không cần. Tới ngày nay tôi vẫn duy nhất, tôi vẫn nói. Có chùa ở chơi, không chùa thì đi mướn hao sinh, mướn áp bạc măng. Thậm chí nếu có đi làm, có tiền mua cái nhà chơi, đâu phải có chùa mới làm được đạo được đâu. Nó quan trọng là con người mình có cái chất trí tuệ hay không, có cái chất nhận thức được chân lý hay không. Ở nước Mỹ này đừng có ham cái chức trụ trì nghe các vị. Trời ơi, trụ trì làm dâu trăm họ, rồi trụ trì nó trụ trì như là mấy cái chùa nó thương thì nó đưa lên tận mây xanh á, mà nó ghét rồi đủ loại hết trơn. Còn nếu người nào mà có cái chùa riêng của mình, nó của mình đó là nó theo thế gian á, là cái tiền của mình móc ra mình mua, mình đứng tên là viện chủ. Nhưng mà mấy ai được tròn viện chủ đâu. Viện chủ là cái đó là mua mình đứng tên là mình phải trả 30 năm trường. Chừng nào mà cái tháng cuối cùng mà mình trả xong cái tháng cuối cùng mình không còn mắc nợ nữa, lúc đó mình mới gọi là viện chủ chân thật. Còn mình mới mua, mình trả mỗi tháng, mà trả 30 năm như vậy. Còn 3 tháng nữa mới tới 30 năm mà lúc đó mình chưa có trả xong cũng chưa phải của mình nha. Nhưng mà tôi hỏi các vị, vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịch phong sát na dị thế, lên giường chưa chắc xuống giường, gỡ dép lên giường chưa chắc thì sọt được đôi dép xuống giường, đêm nay chưa biết đêm mai là bội bạc. Thì tôi hỏi các vị có cái gì là của mình không đâu. Bởi vì có cái của mình đó đó mà nó đau khổ triền miên hết thế hệ này tới thế hệ khác. Bởi vì của mình. Cho nên tôi suy nghĩ rồi. Mình không học đạo cho nên mình nghe cái gì mình cũng nhảy ào ào hết. Ví dụ như tôi đọc sáng tôi mở đài ra cái tôi nghe nói à, cái ông này, thứ trưởng này, bộ trưởng kia ăn hối lộ bao nhiêu chục tỷ bây giờ được bắt vào tù rồi. Tôi nghe là tôi biết rồi. Vô minh hoặc trần sa hoặc rồi. Bao nhiêu tỷ. Rồi mình bắt đầu mình mới nổi giận lên. Trời ơi mấy thằng cha này nó ăn hối lộ quá. Tổ cha nó, tổ mẹ nó, thế này thế kia nó hối lộ rồi mình chửi lên rồi mình bị kiến tư hoạt rồi. Thôi thành ra cái lúc sau tôi nghĩ thôi kệ mày muốn ăn hối lộ như mày ăn đi rồi trước sau thì mày cũng chết. Nhưng mà tôi hồi đó tôi có từng chứng kiến tôi có làm đám ma cho mấy người á. Mấy người cũng làm lớn mà làm lớn vừa vừa cho tôi thì không có biết nhiều. Hồi lúc đó tôi còn nhỏ. Tới chừng mà tù đã trả về là không tới 3 tháng nữa chết. Không ung thư thì sơ gan. Không sơ gan thì tiểu đường. Không tiểu đường thì thận. Không thận thì coi như là phổi. Thì tôi hỏi thì sao vậy? Tại sao tướng đưa cái hình thờ thấy tướng đẹp quá sao bệnh vậy? Nói trời ơi hồi anh còn làm việc anh nhậu lắm thầy ơi. Anh đàn điếm lắm. Rồi tới chừng mà anh bị bắt vô tù rồi anh vậy nhưng bổn phận tôi làm vợ rồi tôi phải lo dân dân. Rồi tôi mới thấy rồi. Mấy tên ăn hối lộ không nào sống dai đâu. Nó hết phước rồi nó bắt vô tù. Lúc đó nó vô trong nó quýnh riết cũng chết. Đừng nói chi nó không quýnh lúc mà nó ăn hối lộ đó. Đêm nào nó cũng nhậu, ngày nào nó cũng nhậu. Nó nhậu rồi đàn điếm, nó quan dâm vô độ rồi không bệnh này bệnh kia nó càng chết sớm. Mấy người nghèo vậy chứ rồi chứ không chừng sống dai. Mấy người ăn hối lộ chừng nào nó chết sớm từ đó. Mà đâu phải nó chết sớm rồi yên đâu. Nó để tới đời con, đời cháu nó di quả. Bởi vì nói rồi mà. Tích cái gì đó, tích kim dĩ di tử tôn gì tất năng hữu. Tích vàng cho con cháu xài, con cháu chưa chắc xài được. Mà tích thư dĩ di tử tôn vị tất năng đọc. Tích sách vở con cháu ngày nay đâu có thèm đọc, ngày nay mà in sách không ai đọc. Nhưng mà chi bằng tích âm đức mới ư minh trung trường cửu vi tế. Trường cửu chi tế, hay hoặc giả là nó là... Bố thi ân bố đức nải thế đại xương ninh, đố kỵ hoài quan kiếp tử tôn vi hoạn nạn. Những người xưa ta dắt hết trơn rồi. Tại mình không chịu học, mình không chịu thực hành theo chứ còn nếu nó áp dụng vào cuộc sống thực tế thì từ đời cho tới đạo đều là có những cái câu răn dạy rất hay, rất ý nghĩa, rất thẩm thấu. Cho nên tôi lúc đầu tôi cũng háo chiến lắm, tôi hay coi tin tức lắm, nhưng mà thời gian gần đây, thời gian khoảng chừng một năm trở lại đây không hề coi tin tức. Thậm chí bây giờ tôi cũng nói các vị là có nhiều vị gọi tôi không nghe máy là tại vì tôi không cần cầm tới cái điện thoại luôn. Và các vị cũng cảm thông cho tôi là tới giờ tôi mở Facebook tôi giảng, còn có nhiều khi tôi thấy cái gì mà trên Facebook mà các vị mà nói chuyện này chuyện kia mà thị phi nhân ngã là tôi dẹp luôn, tôi mệt mỏi lắm rồi. Các vị nó nhớ là mình đã theo đạo Phật, là đệ tử Phật rồi, các vị nhớ không có gì nó qua cái luật nhân quả hết. Con người sống không tới 100 năm thì các vị sợ gì không nhân quả. Cho nên các vị đừng có lo gì hết trơn. Thằng nào hóa lộ là thằng đó chết sớm. Mà chết sớm là bệnh tật hành hà rồi mới chết. Rồi chết rồi nó yên ư. Trời ơi có những cái tội mà tôi thấy bên Mỹ này có những cái tội kêu án 217 năm trời. 225 năm. Con người sống tới 100 năm mà cái án tù quá tới 225 năm. Thì tôi hỏi các vị là vậy chừng nào chết. Chờ tới năm đó mà cái ông nào mà nó ra làm việc thời đó. Rồi nó mới đọc cái bản án là hết tội. Như vậy là chết rồi hết không? Cho nên nghĩ kỹ cuộc đời rồi các vị đừng có lo sợ gì hết á. Mình cứ làm lành đi. Thân nghĩ là làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành đi. Rồi tự động à, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Và thấy mất phụ hóa tâm nhân, trời không có bao giờ phụ cái lòng người tốt. Hay là nó thiên địa bất minh, quỷ thần vô bất chánh gì đó. Trời đất không có phụ lòng, không có phụ lòng trong sáng của người đâu. Đó là nói về trời, nói về cái tâm hồn, cái lương tâm, lương tri của mình. Mình nghĩ lành thì tự động cái phước lành nó sẽ có. Còn mình nghĩ ác thì nghiệp ác nó tới vậy thôi, không mất đi đâu cả. Mà các vị nên nhớ, mình có mặt ở cuộc đời này không phải một lần. Mình từ vô thủy kiếp mình đã lên suốt cuộc đời này rồi, cho nên mình có vay tạo quá nhiều. Ngày hôm nay người ta mắng nhiếc, ta chửi bới mình, chưa hẳn là kiếp này mình làm ác mà ta chửi bới mình. Mà ta chửi bới mình từ biết đâu là kiếp về trước. Cái hiện tại là đã đành, nhưng mà cái quá khứ mình đã gây thù chuốc oán, gây ân, gây nghĩa, gây giảng lai quá nhiều rồi. Cho nên có mặt cuộc đời này, tại sao có người thương người ghét? Có người gặp nhau có thương liền, có người coi như là thân là thù, có người vừa gặp mặt là thấy ghét liền, là tại vì nhiều đời nhiều kiếp đã mình đã tạo ân tạo oán quá nhiều, chứ không phải hiện đời này không thôi. Hiện đời này đang có mặt ở đây là cái quả của cái nhân đã từng qua trong các đời trước. Đời này mình sanh ra, tại sao mình không sanh ra cái gia đình giàu sang sung sướng? Sao mình không sanh ra để mình làm công chúa, mình làm hoàng hậu? Sao mình sanh ra không làm vợ tổng thống, hay là vợ thống đốc, hay là vợ thủ tướng, hay là vợ chủ tịch, đồ cho nó sung sướng? Mà tại sao mình sanh ra gặp chồng nó ăn nhậu be bét, nó đàn điếm, nó gì nó đánh đập phù mặt phù mai? Đó là do cái quả của hôm nay mình thọ hưởng, là do cái nhân quá khứ mình gieo cái nghiệp không lành. Thì mình biết như vậy, mình chấp nhận bằng lòng trả cái quả, cái nhân quả của trước, và mình tạo ngay cái hiện đời này. Mình biết thi ân bố đức, mình biết làm lành lánh dữ, mình biết thương người mến vật, mình biết ăn chay niệm Phật, mình biết buông xả, mình biết tha thứ, mình luôn tùy hỷ với cái những việc làm tốt của người khác, thì đời sau mình sanh ra đẹp, giàu, sung sướng. Đó là lý rất rõ ràng. Không chuyện gì phải sợ sệt gì cả. Đó là tôi đi hơi quá vấn đề mà tôi muốn nói các vị. Cho nên tu hành không có quan đường, không có quyển quạt, mà nói phải rõ ràng, nói phải chân lý. Đức Thế Tôn mới tỏ lời thăm hỏi trong đạo tình thân thiết với toàn thể đại chúng, và mời mọi người hãy an tọa trở lại bản tòa. Bây giờ coi chữ Thế Tôn, chư Bồ Tát đến ra mắt Thế Tôn, Thế Tôn hỏi thăm. Đó là cái lịch sử của cuộc đời. Cái lịch sử, cho nên ý những cái lời kinh diễn tả đó, Thế Tôn là vào một vị Như Lai, một vị Phật, nhưng mà Ngài sống một cách chan hòa. Chứ không phải mình nói mình tu hành rồi cái như là mình không có giống người đời. Ai tới xá mình cái mình nhắm mắt lại, không phải. Nhắm mắt làm gì? Nhắm mắt để tưởng tượng coi hồi đây nó móc túi, nó cúng dường bao nhiêu hàng chi. Có nhiều người tu biệt những cái biệt mà mình bực mình, thấy Phật tử tới cái ngồi lần chuỗi mò nhắm mắt để tưởng ha, tưởng coi nó móc túi bao nhiêu hay sao biệt. Nên tu cứ mở mắt đi, nói thẳng đi, sự thật đi. Đó là một cách của người tu chân chánh, đừng có biệt. Nhiều cái nói ra nó đụng tùm lum hết. Bởi vì tôi bị trần sa hoạt nhiều lắm là vậy đó. Nói ra nó đụng. Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng, Xá Lợi Phất, ông đã thấy sức thần thông tự tại của Bậc Đại Sĩ Bồ Tát làm rồi chứ? Xá Lợi Phất trả lời, dạ, Bạch Đức Thế Tôn, con đã thấy. Phật mới nói, vậy ông nghĩ thế nào? Sao lại Phật nói, dạ Bạch Thế Tôn, con thấy việc làm của Bồ Tát khó có thể nghĩ bàn, vượt ngoài sự suy lường của tâm, sự nghĩ ngợi của ý. Bây giờ ông A Nan mới đứng lên bạch Phật, bạch Thế Tôn, hôm nay trong bầu không khí của hải hội có mùi hương kỳ diệu mà từ trước chưa từng có, chúng con không biết đó là thứ hương chi. Phật mới bảo, đó là mùi hương phát ra từ lỗ chân lông của các Bồ Tát vừa mới đến. Ông Xá Lợi Phất mới nói với ông A Nan rằng, từng lỗ chân lông của tôi cũng phát ra mùi hương ấy. A Nan mới hỏi, do đâu mà Ngài có được mùi hương ấy? Xá Lợi Phất mới trả lời, do Bồ Tát Di Ma Cật xin được cơm dư của Phật Hương Tích ở nước Trung Hương đem về tỉnh thất của ông. Những ai được ăn cơm ấy, từng lỗ chân lông đều phát ra mùi hương như thế. A Nan mới hỏi, vậy thì mùi hương ấy có thể giữ lại được trong người bao lâu mới hết? Xá Lợi Phất trả lời, cho đến khi nào cơm tiêu thì mùi hương mới hết. A Nan mới hỏi, vậy thì cơm ấy bao lâu mới tiêu? Xá Lợi Phất trả lời, thế lực của cơm này sau 7 ngày mới tiêu, thưa A Nan. Nếu người thanh văn chưa chứng nhập chánh vị, ăn cơm này, đến khi được nhập chánh vị thì cơm mới tiêu. Nếu đã nhập chánh vị, ăn cơm này đến khi tâm được giải thoát thì cơm mới tiêu. Nếu chưa phát ý đại thừa, ăn cơm này đến khi phát ý thì cơm mới tiêu. Đã phát ý đại thừa, ăn cơm này đến khi được vô sanh pháp nhẫn thì cơm mới tiêu. Ví như có thứ thuốc tên là thượng vị, người uống thuốc này các chất độc trong thân thể hết thì vị thuốc mới tiêu. Cơm này cũng như thế, chừng nào dứt trừ hết cả các độc phiền não thì nhiên hậu cơm mới tiêu. Ông A Nan mới bạch Thế Tôn, thật chưa từng có. Cơm này có thể làm nên Phật sự. Hết giờ rồi, còn vài phút nữa mà không biết có nên giảng cái đoạn này không? Cái đoạn này bắt đầu cái sự tham vấn của A Nan và hỏi lên Ngài Xá Lợi Phất. Ông A Nan là tượng trưng cho đa văn đệ nhất, nhưng mà Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Cái người đa văn, cái người hay nghe, phải trình thưa cái người trí tuệ. Mà bây giờ cái đoạn này mới trở lại con người thật, việc thật. Con người thật, việc thật. Chứ nếu mà đoạn này mà bây giờ đem Ngài Tại Thế Văn Thù ra mà nói với A Nan là con người không thật đó nghe. Bây giờ giữa Xá Lợi Phất và A Nan và Thế Tôn, đây là con người thật, việc thật, thưa các vị. Ăn cơm gì? Các vị nên nhớ rằng cái đoạn này hỏi rất rõ ràng nè. Rồi A Nan hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, tự nhiên ở trong cái hội trường này, hội chúng này tự nhiên có cái mùi thơm lạ Thế Tôn. Mùi thơm à, thơm này thơm lạ lùng, thơm quyền diệu, thơm mà ai cũng bằng lòng, thơm ai cũng vừa ý. Đó là thơm của giới, của định, của tuệ, của giải thoát và giải thoát tri kiến. Còn cái thứ mùi thơm mà các vị mà xịt dầu thơm Pháp chẳng hạn, các vị đi tới chỗ này, tới chỗ kia, tới chỗ nọ để ăn mừng, ăn tiệc, ăn này kia đó, thì có người bằng lòng, có người không bằng lòng. Có những anh chàng xịt mùi thơm, những cô gái nó nghe cái nó ngất ngay, nhưng mà có những anh chàng cũng mùi thơm đó mà đi tới những cái người khác nghe, người ta bệnh lỗ mũi, ta nói ồ cái mùi gì gắt quá. Rồi có người thì tại sao? Đó. Thí dụ như có nhiều vị thầy tôi được biết á, mà nghe cái mùi bông hoa đó là họ nhảy mũi không ngừng được. Rồi có thầy nghe cái mùi hương á, cái mùi cái nhang đốt lên á, là họ không chịu nổi, họ sặc không chịu nổi. Như vậy tất cả những mùi ở trần đời này thì nó chỉ có vừa lòng vừa ý với số người nào đó thôi. Còn cái mùi hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến là cái hương này bằng lòng vừa ý với tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền cho tới chúng sanh trong 10 phương pháp giới. Vừa nói như vậy, Đức Phật trả lời, chứ Ngài đang nói hoặc vừa trả lời đó là mùi hương của các vị Bồ Tát được ăn cơm của Phật Hương Tích. Đó, các vị nên nhớ nó có logic từ đầu tới giờ. Xong rồi thì người ta là phát đến này anh An, sư huynh nè, sư huynh cũng có mùi thơm từ lỗ chân lông. Bây giờ tôi diễn tả theo kiểu trần thế này. Sư huynh cũng có mùi thơm từ lỗ chân lông. Thế thì anh An mới nói là, ồ vậy à, sư huynh cũng có mùi thơm từ lỗ chân lông như vậy à. Ồ, tại vì anh cũng đang ăn, anh cũng được ăn cơm thừa của Phật Hương Tích mà Ngài Di Ma Cật đem về ăn cơm thừa. Nó thừa là sao? Nó thừa chứ không có thừa. Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương đâu hề thiếu mà cũng đâu hề thừa. Sở dĩ nói thừa là ý nói gì? Là cái hương này, dầu anh có thọ nhận trước Phật hay không thọ nhận trước Phật gì chăng nữa, mà nếu anh có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến thì anh vẫn được thơm. Anh vẫn được ngạt ngào, anh vẫn được đạo hạnh. Cho nên trong kinh Pháp Cú mới nói là không có mùi hương nào bay ngược chiều gió, chỉ có hương đạo hạnh mới ngược gió tung bay. Nó thừa chứ không có thừa. Sở dĩ dùng danh từ đó để muốn cho chúng sanh, cho người trí đọc nhiều cái nghĩa cần bàn, muốn bàn sao đó bàn. Giới định tuệ, giải thoát tri kiến sao có thừa. Ý nó là có tiếp thu trực tiếp hay gián tiếp gì đi chăng nữa. Nếu trực tiếp là được ngồi ngang với Phật ăn, mà nói gián tiếp mà được Phật cho, thật sự cũng chẳng có cho gì. Phật cũng không có cho gì. Mà do chính mình trao dồi giới định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Hay nói khác hơn, giới định tuệ là tam vô lậu học. Giải thoát có nghĩa là phá được cái ngã chấp. Giải thoát tri kiến là phá được cái pháp chấp. Mà khi phá được ngã chấp pháp chấp và có trao dồi giới định tuệ, gọi là ta vô lộ học rồi, thì từng lỗ chân lông đều phát ra mùi thơm mây. Ghê chưa? Thì tại sao nó từng lỗ chân lông? Bây giờ tôi chỉ giải thích câu nhiêu đó nữa nghĩ đi chứ hết giờ. Nói tới đây là bắt đầu chúng ta liên lạc tới Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa Đức Phật có 3 lần phóng hào quang, mà cái lần cuối cùng là phóng hào quang từng lỗ chân lông. Lần thứ nhất, Đức Phật phóng hào quang nơi cái Nguyệt Ấn Đường. Nguyệt Ấn Đường là cái nơi giữa chặn mài. Thì phóng hào quang từ Nguyệt Ấn Đường này phóng ra cái ánh sáng chiếu 18.000 thế giới phương Đông. Như vậy là cái con số 18.000 là con số hữu hạn. Nếu con người nào mà tu mà đạt tới cái chỗ mà trung đạo nè, đạt tới cái chỗ mà không còn đối đãi nhị biên, phải trái hơn thua tốt xấu nè, không còn cái hai nè, thì cái này nó chỉ mới đạt tới thấu được 18.000 thế giới phương Đông thôi, là mới thấy rõ căn trần và thức. Mà căn trần thức này là diệu dụng chứ không phải là làm đường lạc lối. Khi mà con người mà vượt cái chấp của đối đãi rồi đó, thì con người này được cái ánh sáng, được cái trí tuệ diệu dụng, mà thấy được căn trần thức này đó là 18 cái thứ diệu dụng, cho nên mới phóng ra 18.000 thế giới phương Đông, là cái phương chuyển hóa. Lần thứ hai, Đức Phật phóng hào quang cũng từ nơi giữa chặng mài này nè, cho tới cái đỉnh gọi là nhục kế này nè, phóng ra chiếu 3.000 đại thiên thế giới, là cũng vẫn là còn con số hữu hạn. Cho tới lần thứ ba, Đức Phật phóng hào quang từng lỗ chân lông chiếu khắp 10 phương cõi nước, đây là một con số vô hạn. Như vậy, nếu hành giả tu hành mà có hạn lượng, thì trí tuệ của ta nó cũng có tầm vóc hạn lượng. Còn khi nào mà hào quang tỏa ra từng lỗ chân lông, có nghĩa là một khối trí tuệ, do vậy hào quang không hạn lượng. Nếu nói rằng cơm thừa của Đức Phật Hương Tích cõi nước chúng hương ban tặng, hay nói khác hơn là 5 phần tâm hương thấm nhuần, thì biến thành máu, nó biến thành máu hương, xương hương, tủy hương, trí não hương, thì toàn thân nó có giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương, nó tỏa ra từng lỗ chân lông là vậy. Ta bà Thích Ca Mâu Ni sử dụng thanh trần làm Phật sự trong việc giáo hóa chúng sanh, những chúng sanh hữu duyên nghe chánh pháp, hành chánh pháp, truyền bá chánh pháp, thì được giải thoát giác ngộ từng bước từng phần theo tiến trình tu học của mình. Vậy Phật chủng đó tồn tại mãi mãi tiến trình ấy và cứ nhân lên mãi cho tới ngày thành tựu quả Bồ Đề. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca, Đức Phật nước chúng Hương Tích sử dụng hương trần làm Phật sự, khác Đức Phật Hương Tích đó là Đức Phật Thích Ca sử dụng cái hương trần làm Phật sự trong việc hóa độ chúng Bồ Tát, thì những chúng sanh nào hữu duyên được thọ dụng cái hương trần và kết quả đem lại cũng giống nhau. Nghĩa là sự giải thoát giác ngộ từng bước từng phần mà tiến trình theo cái vấn đề tu học của mình, thì đó là Phật chủng tồn tại mãi mãi cho tới thành tựu Bồ Đề. Đó. Cho nên thanh trần và hương trần chỉ là phương tiện của Phật mà thôi. Thôi tới đây mệt rồi. Nói mệt vậy mà các vị thấy tôi mệt vậy mà tôi giảng cũng coi như là xuất thần rồi chứ nghe. Giống như Phật nhập tôi vậy đó. Tôi cũng còn mong cho tôi được cái trí minh mẫn. Các vị đừng có lo âu cho sức khỏe của tôi, mà các vị chỉ lo âu là thầy có đủ cái nghị lực kiên cường, có cái sức minh mẫn hay không, để thầy còn sống trần đời này ngày nào thầy giảng được vậy hay không, đó các vị nên lo nghe. Đừng có ai dại dột mà chat mà thăm tôi, con cầu cho thầy mau hết khỏe, con nghe thầy bệnh con khóc lóc rồi kia. Trời là mấy cái đó là nó trần sa hoặc, nó làm cho tôi bực mình lắm nghe các vị. Đừng có thương tôi cái kiểu đó. Hãy luôn luôn đến cái tâm mong cho tôi có đủ nghị lực kiên cường để leo lái con thuyền vượt qua phong ba bão táp, đó là tôi cần chứ. Cho cái thân quỷ này mà, thân tứ đại ngũ quẩn này mà, nó muốn bệnh bao nhiêu nó bệnh đi. Nó đòi hỏi tôi quá nhiều rồi. Nó đòi hỏi mấy chục năm nay tôi phục vụ cho nó, phục vụ cho nó trong dục giới, trong sắc giới, trong vô sắc giới, phục vụ cho nó trong tài sắc danh thực thì, phục vụ cho nó hỉ nộ ai cụ ái ố dục, phục vụ quá nhiều rồi. Bây giờ tôi cũng mệt mỏi quá nhiều rồi các vị. Cho nên giờ tôi không muốn phục vụ nó. Muốn ăn thì tôi vẫn ăn, muốn ăn ngon thì tôi vẫn ăn ngon, muốn mặc ấm thì tôi vẫn mặc ấm, chứ còn lệ thuộc thì tôi không lệ thuộc mấy nữa đâu. Hãy cùng nhau mà thấy như vậy, mượn nó, bây giờ bắt nó phải phục vụ lại mình. Mình phục vụ nó bao nhiêu năm rồi. Thôi, gửi lời, tri ân hết toàn thể quý vị.